Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vâng, Lục Văn sư huynh, Tần Xà cúi đầu, rất là cung kính nói ra, tiểu tử kia trước khi đi, đã bị ta gieo xuống độc khí trùng khí tức. Dù cho cách xa nhau không mấy năm ánh sáng, đều có thể lưu lại mùi vị dấu vết, trong vòng mấy tháng cũng sẽ không tiêu tán. Căn cứ khí tức truy tung, tiểu tử kia nhất định ngừng lưu tại viên tinh cầu này, tuyệt đối trốn không đi đâu. Hắn đối trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi rất là cung kính, không chỉ có là bởi vì thực lực đối phương cường đại, đạt tới kim đan đỉnh phong. Quan trọng hơn là cái này Lục Văn phụ thân là vạn độc môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, giống nhân vật như vậy, hắn là tuyệt đối đắc tội không nổi. Đến lần này Tần Xà muốn độc lập truy sát Hạ Bình, độc chiếm tụ hồn quả, nhưng là ngẫm lại tiểu tử kia thủ đoạn bất phàm, nếu như vẻn vẹn là chính hắn lời nói, chỉ sợ căn cầm bắt không được đối phương, cho nên hắn liền triệu tập rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, thậm chí ngay cả Lục Văn đại sư huynh đều tự thân xuất mã. Dù sao tẩy hồn cỏ cùng tụ hồn quả đối với Lục Văn tới nói, cũng là tương đương bảo vật quý giá. Một khi đạt được, cái kia chính là phất nhanh, có thể đổi lấy đếm mãi không hết tài nguyên tu luyện. Càng tiến một bước, thật sao, đã dạng này, vì cái gì hiện tại cũng không tìm tới tiểu tử kia cụ thể địa điểm. Lục Văn híp híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Xà. Cái này, trên người tiểu tử kia độc khí trùng khí tức bỗng nhiên ở giữa biến mất. Ngay tại hôm qua, có lẽ tiểu tử kia phát hiện cái gì. Bất quá ta dám khẳng định, hắn khẳng định còn đợi tại trên viên tinh cầu này mặt. Tần Xà rất là phiền muộn. Hắn cho là mình thủ đoạn bí hiểm, tiểu tử kia không có khả năng phát hiện đến mới đúng. Không nghĩ tới độc khí trùng khí tức thế mà bị tiểu tử kia giải trừ. Thật sự là không thể tưởng tượng, bất quá hắn đại khái cũng không nghĩ tới Hạ Bình kinh lịch lôi kiếp. Tại 45 trọng lôi kiếp phía dưới, hết thảy dị vật đều sẽ bị hủy diệt. Độc khí trùng khí tức tự nhiên cũng tại lôi kiếp phía dưới hóa thành cho tàn. Cho nên, hắn bây giờ nghĩ lợi dụng độc khí trùng tìm tới Hạ Bình hạ lạc. Này là không thể nào sự tình. Sư huynh, nhất định phải tìm tới tiện nhân kia Vũ Vô Địch. Chúng ta vạn độc môn sư huynh đệ thế nhưng là bị hắn hại thảm. Cũng không phải sao, tiện nhân kia lại dám sử xuất âm chiêu, hại cho chúng ta cùng man thú nhóm chiến đấu, thương vong thảm trọng, chỗ tốt gì đều không được đến. Lúc nào chúng ta vạn độc môn ăn lớn như vậy thua thiệt. Nói không sai, nhất định phải đem này Vũ Vô Địch cầm ra đến, chém thành muôn mảnh, nếu không trong lòng cơn giận này, ta phát tiết không, mà lại tên kia trên người có bí bảo, có thể ẩn nặc trên người mình khí tức, còn có thể trong nháy mắt phá hủy chúng ta bố trí cấm chế trận pháp. Nếu như đem hắn làm thịt, còn có thể có đại thu hoạch, đủ để bù đắp chúng ta chỗ có tổn thất. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy, dù cho chạy đến chân trời góc biển, đều muốn đuổi kịp hắn. Không chết không thôi, một khi bắt hắn lại, ép hỏi gia tộc của hắn hạ lạc, lão tử muốn giết hắn cả nhà. Ngay trước hắn mặt, lăng du hắn vợ con lão tiểu, nói không sai, cướp chúng ta đồ vật, không trả giá bằng máu làm sao có thể. Một đám vạn độc môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi, bọn họ xem như bị Hạ Bình triệt để hố thảm. Vì từ rất nhiều man thú ở trong chạy đi, bọn họ nỗ lực cực lớn đại giới. Nếu như bọn họ đạt được tụ hồn quả cùng tẩy hồn cỏ lời nói, dạng này đại giới cũng không phải không có thể tiếp nhận. Vấn đề là bọn họ chỗ tốt gì đều không được đến, ngược lại vì người khác làm giá y, dạng này kết quả bọn hắn căn không chịu nhận. hận không thể lập tức cắn chết tiện nhân kia. Vũ vô địch: cha, lập tức phân tán cha. Kiểm tra viên tinh cầu này mỗi một chỗ ngóc ngách, nhìn tiểu tử kia đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào. Lục Văn gật gật đầu, lập tức ra lệnh, siêu siêu siêu, một đám người phân tán các nơi. Kim Đan chân nhân thần thức thăm dò, bởi vì viên tinh cầu này thể tích không lớn, so địa cầu còn nhỏ một chút, cơ hồ là nửa canh giờ liền thăm dò hoàn tất, nhưng là có Sơn Hà Châu ẩn nặc hạ bình khí tức, giống như ở vào dị thứ nguyên không gian. Đám người này bất kể như thế nào dùng thần thức quét lướt, cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Đáng giận, viên tinh cầu này trừ một ít động vật bên ngoài, căn không có cái khác sinh mệnh, tìm không thấy này Vũ vô địch bất cứ dấu vết gì. Phi thuyền đều không có, chẳng lẽ hắn đã rời đi viên tinh cầu này sao? Không có khả năng, một ngày trước hắn mới đến viên tinh cầu này. Bốn phía trải rộng nồng đậm độc khí trùng khí tức, liền xem như rời đi, cũng không có nhanh như vậy, khẳng định còn trốn ở nơi này. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, căn tìm không thấy, trên người hắn nhất định có bí bảo, có thể ngăn cách chúng ta thần thức. Đông đảo vạn độc môn đệ tử sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ thúc thủ vô sách, nếu như thần thức vô dụng lời nói, muốn tại một khỏa tinh cầu tìm tới một người, đó cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Đã tìm không thấy, cũng đừng tìm. Lúc này, Lục Văn nói, đem viên tinh cầu này hủy đi, triệt để phá hư, tinh cầu bên trên sinh mệnh toàn bộ diệt tuyệt. Ta cũng không tin hắn còn có thể trốn đến địa phương nào qua. Hắn mới mở miệng cũng là muốn hủy, diệt tinh bóng. Muốn rút củi dưới đáy nồi, âm ngoan độc ác. Đông đảo vạn độc môn đệ tử cũng là bị Lục Văn tàn nhẫn hù đến, nhưng là bọn họ đảo mắt tưởng tượng, cái này xác thực là không tệ biện pháp. Nếu như viên tinh cầu này hủy diệt, chắc hẳn tiểu tử kia cũng không có chỗ có thể trốn. Dù cho đối phương không nghĩ ra được, đều không có biện pháp gì. Đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ hư không truyền ra, không hổ là vạn độc môn đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính, liền một khỏa sinh mệnh tinh cầu đều muốn phá hủy, xem ra là lưu các ngươi không được, giống các ngươi loại này tội ác tày trời người, là không xứng sống trên thế giới này, toàn diện cho ta xuống địa ngục đi, ai, người nào tại giả thần giả quỷ. Lập tức lăn ra đến, vạn độc môn ở đây làm việc, ai dám làm càn, tru sát cửu tộc. Nghe được thanh âm này, ở đây vạn độc môn đệ tử đều là tóc gáy dựng lên. Bọn họ nhiều như vậy kim đan chân nhân tụ tập ở cái địa phương này, thế mà còn có người vô thanh vô tức tới gần, cái này là bực nào kinh người sự tình. Nếu như đối phương lòng mang ý đồ xấu, âm thầm đánh lén, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ có kim đan chân nhân vẫn lạc. Bọn họ lập tức vận chuyển phòng ngự pháp bảo, cảnh giác bốn phía, phòng bị địch nhân đánh lén siêu. Một bóng người tại bọn họ cách đó không xa hiển hiện, đứng tại giữa không trung, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, cũng không có đánh lén ý tứ. Quang minh chính đại, Vũ vô địch. Tần Xà bọn người nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức kêu đi ra, con mắt lộ ra cừu hận tâm tình, giận không kềm được, tựa hồ cũng đè nén không được nội tâm lửa giận. Cũng là bởi vì tên này, mới đưa đến bọn họ vạn độc môn đệ tử tổn thất nặng nề. Bảo vật gì đều không được đến, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy bọn này vạn độc môn đệ tử. Trước đó ta liền tha các ngươi nhất mệnh, không nghĩ tới các ngươi còn không biết cảm ơn, hối cải, còn mang nhiều người như vậy tới tìm ta phiền phức. Xem ra các ngươi là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ, sát khí, bao trùm trăm dặm,